Chương 0535, họ Lục ngu xuẩn đến rồi. Lục Thiên Quyền lần nữa nhìn một chút hai tay mình, chỉ cảm thấy phía trên hơi mỏng ke nở cùng non mịn lòng bàn tay chói mắt đến cực điểm. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, hắn lại biến thành bộ dáng gì Lục Thiên Quyền tưởng tượng thấy cái nào đó hình ảnh, lập tức dọa đến sắc mặt trắng nhợt, không dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn là ưa thích mỹ nhân không giả, nhưng hắn một chút cũng không nghĩ mình cũng biến thành mỹ nhân. Hắn bước nhanh đi tới Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh chỗ ở. Lúc này Tôn Thiên Bảo cùng Tiêu Kỳ đều trong cửa hàng bận rộn, chỗ ở bên trong chỉ có Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh tại. Cả ngôi nhà viện đều mở ra trận pháp, Lục Thiên Quyền vào không được, chỉ có thể gõ cửa. Cốc cốc cốc, mới vừa gõ ba tiếng, màu vàng vòng cửa đột nhiên mở to miệng. Ngay sau đó, có âm thanh từ trong miệng truyền ra, ngươi là ai? Lục Thiên Quyền sửng sốt một chút, nơi này vòng cửa lại có thể nói chuyện, chẳng lẽ là cơ tà về sau lắp đặt đi? Hắn suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, ta là Lục Thiên Quyền. Đến âm thanh kia vang lên lần nữa, ngắt lời hắn hỏi nói, tới đây cần làm chuyện gì? Lục Thiên Quyền không còn gì để nói, lại cũng chỉ có thế tiếp tục trả lời, ta tới tìm cơ tà, muốn cho hắn âm thanh kia lần nữa cắt ngang hắn, thông chuyển phí một khối linh ngọc. Mời tức khắc thanh toán. Lục Thiên Quyền khiếp sợ trừng mắt môn kia bạn, còn muốn thông chuyển phí, cái kia thanh âm tức khắc la ầm lên, ta thay ngươi chuyển lời, thu chút tiền ba thế nào? Nhìn dung mạo ngươi giống cái thanh niên tài tuấn, thậm chí ngay cả một khối linh ngọc đều không lấy ra được, thực sự là trông thì ngon mà không dùng được. Được rồi được rồi, cho ngươi chính là. Lục Thiên Quyền buồn bực xuất ra một khối hạ phẩm linh ngọc ném cho nó, bây giờ có thể thay ta thông chuyển rồi á? Hạ phẩm linh ngọc ngươi QNZ đem ra được, quả nhiên là một nghèo kiết hủ lậu, lại cho một khối. Không phải đã nói một khối linh ngọc sao? Ta tâm tình không tốt, lên giá, ngươi đến cùng có cho hay không? Ngươi Lục Thiên Quyền tức giận đến cắn răng, chỉ hận không thể một quyền đập nó. Hết lần này tới lần khác hắn là đi cầu giải dược, thực sự không dám gây chuyện, chỉ có thể biệt khuất lần nữa xuất ra một khối hạ phẩm linh ngọc ném cho nó. Vòng cửa nuốt hai khối hạ phẩm linh ngọc, lúc này mới tức giận nói ra, ngươi chờ, ta giúp ngươi thông truyền, hỏi nàng một chút muốn hay không gặp ngươi. Lục Thiên Quyền mặt tâm trầm, đột nhiên cảm thấy bản thân giống như hiểu Lâm Hạo Thiên phiền muộn. Khó trách Lâm Hạo Thiên liền nhanh như vậy ngồi không yên, cái này cơ tà thật đúng là rất có thể kiếm tiền. Thế mà truyền một lời đều muốn lấy tiền trong cửa, phân biệt nuốt xuống một miếng hạ phẩm linh ngọc. Đại Phượng cùng A Hổ xoay người, chạy đi tìm Quân Vô Cực thông báo đi. Lúc này Đại Phượng đã không còn là dã gà dương bộ dáng, Quân Vô Cực vì để cho hắn có thể đủ thuận lý thành chương mở miệng nói chuyện, đem hắn ngụy trang thành chim anh vũ bộ dáng, lông vũ nhuộm đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn đặc biệt sức tưởng tượng. Đại Phượng mở ra cánh, một đường bay đến Quân Vô Cực trước mặt, há miệng liền nói, cái kia họ Lục ngu xuẩn đến, đến rồi, nói muốn gặp ngươi. Ngươi có muốn hay không gặp hắn một chút? Ta xem hắn bộ dáng cùng trước đó giống như không quá giống nhau. Không giống nhau lắm là được rồi, nếu là một dạng, hắn cũng sẽ không cố ý chạy chuyến này. Quân Vô Cực cười chào phúng cười, ngươi đi mở cửa, để cho hắn vào đi. Một bên Tạ Lưu Cảnh có chút bất mãn, vì sao muốn gặp hắn? Coi như hắn là Nguyễn Đạo Hàng đồ đệ, ngươi cũng không cần cố kỵ. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt khó coi, hắn chỉ cần vừa nghĩ tới Lục Thiên Quyền đối với Quân Vô Cực ngấp nghé, đã cảm thấy trong lòng sát ý khống chế không nổi. Hắn cố ý điều tra Lục Thiên Quyền, người này ưa thích sắc đẹp không nói, còn nam nữ ăn sạch, có mới nuôi cũ, là cái cực kỳ dơ bẩn bẩn thỉu bại hoại.